Siêu cấp shipper, chương 182. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 182, mặc dù những người chơi này đều chảy nước miếng với Willa, nhưng lời nói của đội trưởng là mệnh lệnh, họ chỉ có thể bắt đầu công lên tầng trên mặc dù Willa ra sức phản kháng, ở đầu cầu thang còn hạ gục một người, nhưng kẻ địch đi sau chẳng khác gì một con sói, cô ta nhanh chóng bị hạ gục. Dương Nghiêm Hy đặt họng súng vào đầu cô ta, quái gở nói. Tạm biệt, yên tâm đi, tên hack game phương dạ đó sẽ sớm được bầu bạn với cô thôi, lần này quán quân giải đấu cấp vưu ngư đã định sẵn là của chiến đội PG rồi. Willa giễu cợt, đừng nói sớm quá, sau này nếu bị vả vào mặt thì sẽ không hay đâu, phương dạ không dễ dàng bị hạ gục như vậy. Dương Nghiêm Hy cười cười, không dễ dàng bị hạ gục sao, cứ mở to mắt ra mà xem đi, anh ta sẽ lập tức. Đang nói chuyện, góc trên bên phải đột nhiên làm mới thông tin, phương dạ đầu tiên dùng súng lục hạ gục một người, sau đó G-Iota S chết một người khác. Còn chưa đến 30 giây, cả một đội hình đều bị nhóm của anh tiêu diệt. Đám gà này, Dương Nghiêm Hy trong lúc tức giận đã bắn hạ Willa. Tuy nhiên, thông tin vẫn đang được làm mới, khi vòng bao thu vào chỉ còn lại phương dạ trong căn cứ quân sự. Khi không có đồng đội bên cạnh, anh không hề có cảm giác bó tay bó chân, một mình anh phát huy vô cùng tinh tế, đơn thương độc mã loại bỏ ba đội. Sa mạc vốn là một bản đồ lớn, sau khi chiến đội bách hợp lấy được 12 mạng, các chiến đội khác về cơ bản chưa từng thấy bóng dáng của kẻ địch. Sau khi vòng bo được thu lại xong, Thẩm Nhiên Nhi, người đang trốn trong tòa nhà đang xây dở, cả người run rẩy, cuối cùng cũng dám lộ diện. Phương Dạ lúc này đang lái xe mô tô ba bánh đi về bên này với tốc độ cao, vừa lái xe vừa bíp còi, thật phách lối. Thẩm Nhiên Nhi biết bên ngoài có một xe buggy đang đậu ở ven đường, cô ấy quan sát phương hướng của nhà máy điện thấy không có động tĩnh gì, mạnh dạn chạy ra ngoài, cô ấy chỉ còn cách xe tầm 4 đến 5 mét, đột nhiên từ bên trái có tiếng súng truyền đến. Không đến 2 giây, Thẩm Nhiên Nhi bị trúng đạn, quỳ xuống trước xe, khi phương dạ đến nơi cô ấy đã biến thành cái hộp rồi. Sớm đã biết chỗ này sẽ có người nhảy xuống mà, không ngờ lại có thể cầu thả như vậy. Một đội mai phục trên đỉnh núi là vẫn còn người, chính là đội nhảy xuống nhà máy điện, trong đó có hai tuyển thủ chuyên nghiệp. Tại sao chỉ có mình cô ấy? Bên ngoài có lẽ không còn ai nữa, chúng ta chạy vào bo đi. Được, vài người đang chuẩn bị lên xe rời đi thì tiếng gầm của động cơ bỗng nhiên từ xa vọng đến. Tiếng xe đang đi về phía này, mọi người chuẩn bị bắn. Đội trưởng ra lệnh, tất cả đều ghìm súng bày thế trận chuẩn bị đón kẻ địch. Vài giây sau, một chiếc xe ba bánh nhỏ đang di chuyển với tốc độ cao lọt vào tầm nhìn của họ. Gần như cùng lúc, ba khẩu MINI-14 và khẩu SLA nổ súng cùng lúc. Dù phương dạ đã ra sức điều khiển xe để tránh trái né phải nhưng anh vẫn bị hai phát súng vào người, chỉ còn một nửa máu. Anh nhấn ga phóng thẳng một mạch rồi lao thẳng lên ngọn đồi nơi bốn người đang mai phục. Sau khi vượt qua một sườn dốc, cả chiếc xe mô tô từ dưới đất vụt lên, bay cao hơn chục mét rồi từ trên đỉnh đồi bay xuống. Khi đang lái xe đương nhiên không thể tấn công kẻ địch, nhưng khi anh ở trên không, phương giả đã nhanh chóng nhảy ra khỏi xe, cầm một khẩu M762 và bắn điên cuồng. Khi chiếc xe ba bánh tiếp đất, trên đồi chỉ còn bốn chiếc hộp xếp ngổn ngang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương giả quá lười đến nhặt đồ, vì vậy anh đã lái xe ba bánh nghênh ngang rời đi. Nhìn thấy một loạt tin tức hạ gục đối phương qua màn hình, khuôn mặt của Dương Nghiêm Hy trở nên đáng sợ. Sắc mặt của một người chơi đã thay đổi. Không phải chứ, tên này một mình đã hạ gục 16 mạng rồi, nếu còn tiếp tục đi săn nữa thì ngôi vị quán quân chính là của bọn họ rồi. Yên tâm, quán quân nhất định sẽ không phải của anh ta. Chấm, Dương Nghiêm Hy lạnh lùng nói. Đi, chúng ta vào trong vòng bo kiếm mạng. Vòng bo liên tục thu vào, nhiều đội đã bắt đầu tá hỏa, Ôn Hinh đen đùi vừa hay bị kẹp ở giữa ba đội, cho dù cô ấy có lợi hại đến mức nào thì vẫn bị đối thủ phát hiện ra tung tích, sau đó bị một phát súng bắn vào đầu. Lúc này, chị em trong đội bách hợp đã bị xóa sổ, chỉ còn lại phương giả. Cách chương.